Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759. Quân Vương, 13, canh 3. Đem Ni Khắc cho ta tìm đến, Giang Vân Cảnh biến sắc. Ôm Diệp Thiều Hoa liền hướng phía trước phương đi đến. Ngô Dũng cùng Lâm Lan cũng thập phần lo lắng theo thượng hắn. Bọn họ hai người đến bây giờ còn không biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng thương thành cái dạng gì. Hãy nhìn nàng bỗng nhiên rồi ngã xuống. Chỉ biết nàng thương hiển nhiên không nhẹ. Nhìn đến Lâm Lan cùng Ngô Dũng đi theo hắn lại đây. Giang Vân Cảnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Biết hai người bọn họ một đường đi theo Diệp Thiều Hoa bên người. Cho nên không có bọn họ tránh ra. Mà này người thường vốn phải đi. Hãy nhìn đến Diệp Thiều Hoa một đám đều không có lập mã rời đi. Mà là cùng đi qua xem Diệp Thiều Hoa. Rất nhanh đi ra quân khu. Một cái lưng y dược tương hỗn huyết nam nhân tiến vào. Ta nói Giang, rốt cuộc là cái gì dạng bệnh. Cho ngươi như vậy cấp Ni Khắc tiến vào. Tưởng cùng dĩ vãng giống nhau trêu chọc một câu. Hãy nhìn đến Giang Vân Cảnh biểu tình. Hắn lập mã thu hồi chính mình mà nói. Hắn thật đúng là không có gặp qua Giang Vân Cảnh lộ ra như vậy đáng sợ biểu tình. Ni Khắc chính thần sắc, dùng dụng cụ kiểm tra rồi Diệp Thiều Hoa thân thể. Sau đó mở to hai mắt nhìn. Oh my god, thương thành như vậy thế nhưng còn sống. Không bị đau tử, nghe được Ni Khắc mà nói. Đừng nói Giang Vân Cảnh, liền ngay cả Lâm Lan cùng Ngô Dũng đáy lòng đều là chợt lạnh. Cái gì kêu thương thành như vậy còn sống? Bên ngoài này người thường cùng Lục Thiếu Tướng đều nghe được Ni Khắc mà nói. Một đám đều trầm mặc, mấy ngày nay bọn họ là nhìn đến Diệp Thiều Hoa trên người có huyết. Nhưng Diệp Thiều Hoa trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt thống khổ. Bọn họ thực nghĩ đến nàng thương không nặng, khả hiện tại nghe được Ni Khắc mà nói. Diệp tỷ tỷ không có việc gì đi. Bị Diệp Thiều Hoa bọn họ cứu ra hai cái hài tử không khỏi cầm lấy chính mình mẫu thân cánh tay. Có chút bất an mở miệng. Hội không có việc gì, hắn mẫu thân thì thào nói. Ni Khắc sắc mặt ngưng trọng, gọi điện thoại kêu một cái chữa bệnh đoàn đội lại đây. Trừ bỏ Giang Vân Cảnh ở ngoài, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài. Người thường tự nhiên không thể ở trong này quá nhiều lưu lại. Bọn họ bị quân nhân một đám an toàn đưa trở về nhà. Nhưng mà lúc này đây Lữ Hành, mang cho bọn hắn là cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Trung niên nam nhân là một cái thành công thương nhân. Hắn trở về ở chính mình vì bác thượng phát ra một đoạn nói. Cảm ơn mọi người, ta đã muốn an toàn về nước. Hôm nay là ta 43 tuổi sinh nhật, cứu ta theo ta thê tử quân nhân còn nằm ở thủ thuật thất. Nếu khả năng, ta nghĩ tuổi trẻ 20 tuổi, sau đó đi làm binh, chúc của ta quốc càng ngày càng mạnh đại, vì tổ quốc phát triển liệt sĩ nhóm vĩnh thủy bất hủ hình ảnh, lúc này. Đây quốc nhân bị nhốt ở nước ngoài tin tức đã sớm thượng vi bác. Quốc nội vô số người đang chờ bọn họ an toàn trở về tin tức. Này vi bác phát ra đến sau, không có vài phần chung liền an bài thượng nhiệt siêu. Hình ảnh rất đơn giản. Thứ nhất chương là bắt tại cano thượng kia một mặt tiên hồng sắc quốc kỳ. Thứ hai phúc là Diệp Thiều Hoa nhiễm huyết bóng dáng. Đệ tam chương là phòng giải phẫu ảnh chụp. Nhìn đến kia chương quốc kỳ thời điểm đột nhiên hảo cảm động, một tấc núi sông một tấc huyết. Nhân già đi nhìn cái gì đó đều nhịn không được khóc, nghe nói lúc này đây là một cái ngay cả M. Quốc đô đầu đau khủng bố tổ chức. Có thể an toàn rút lui khỏi, chỉ có thể nói, chúng ta thật sự cường đại đi lên, thực tự hào, cảm thấy tham gia quân ngũ nữ nhân hảo suất. Đau lòng, hai mấy giờ sau, chờ ở ngoài cửa Lâm Lan cùng Ngô Dũng mới nhìn đến cửa mở. Không có việc gì, Ni Khắc bắt khẩu trang, gặp hai người còn chờ ở bên ngoài, nói một câu, nữ nhân này cũng thật ương ngạnh, như vậy nghiêm trọng thương. Thế nhưng chính mình không sai biệt lắm yếu dài tốt lắm. Còn không có thuốc giảm đau. Thật sự là cái quái thai, nghe Ni Khắc mà nói. Lâm Lan cùng Ngô Dũng không nói gì thêm monster hai người đi vào nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Xác nhận nàng không có việc gì sao. Mới đi ra, Ni khắc Ngô Dũng nhấm nuốt này hai chữ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Mở to hai mắt nhìn. Cái kia quốc tế thượng có thể cùng Diêm Vương cướp người thần y kia hắn, Ngô Dũng bỗng nhiên nhìn về phía phòng Giang Vân Cảnh yên tâm. Há mồm, là Giang, Giang đội, phòng nội Giang Vân Cảnh hướng bọn họ bên này nhìn qua. Ngô Dũng lập mã thu thanh âm, không thèm nhắc lại, Diệp Thiều Hoa thân thể chữa trị năng lực rất mạnh. Một tuần sau, hơn nữa có ni khắc này thần y, không sai biệt lắm thì tốt rồi. Nàng trở về tin tức, nguyên lai thượng tầng hẳn là đã biết, nhưng vẫn không có phái người đến can thiệp. Diệp Thiều Hoa tưởng hẳn là Giang Vân Cảnh nói với bọn họ một tiếng. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có tính ngốc thật lâu. Nàng muốn đi phục mệnh, tình báo đều còn trong tay nàng. 7 ngày, chờ ở bên ngoài Lâm Lan cùng Ngô Dũng rốt cục gặp được Diệp Thiều Hoa. Chúng ta đi thôi, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, lần này là hạng nhất không? Các ngươi có cái gì muốn? Tham ngộ ra đặc huấn sao? Lâm Lan cùng Ngô Dũng trực tiếp mở miệng. Diệp Thiều Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hảo, ta nói với Giang đội một tiếng. Về sau các ngươi liền đi theo ta. Đồng ý sao? Thật vậy chăng? Lâm Lan cùng Ngô Dũng mở to hai mắt nhìn. Tỏ vẻ thập phần kinh hỉ. Nhìn đến bọn họ biểu tình, Diệp Thiều Hoa thế này mới đưa tay cắm vào đâu lý đi phục mệnh. Thất cấp nhiệm vụ, quân khu thủ trưởng nhìn đến bọn họ ba người, cười tủm tỉm, Vân Cảnh đã muốn nói với ta qua. Bất quá chuyện này không thể công chi hậu thế, các ngươi có thể chỉ có thể lấy đến hạng nhất công huân. Không có khen ngợi đại hội, chờ thời cơ đến, quân nhân liền là như vậy. Có rất đa đặc loại binh công huân đều là không thể ra hiện trước mặt người khác. Nhưng này cũng không ngại ngại bọn họ vinh quang. Lâm Lan cùng Ngô Dũng lớn tiếng tự hào mở miệng. Là, thủ trưởng ôn hòa nhìn ba người. Vậy ngươi nhóm trước đi xuống đi. Ngày mai đi đặc huấn doanh, ba người đang đi ra ngoài. Ngày hôm sau Diệp Thiều Hoa về nhà. Lâm Lan cùng Ngô Dũng ra không ở trong này. Chỉ có tam thiên ngày nghỉ bọn họ cũng không có phương tiện trở về. Diệp Thiều Hoa mẫu thân biết sao, làm cho Diệp Thiều Hoa dẫn bọn hắn trở về ăn cơm ni hồi quân khu đại viện thời điểm. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc nghênh diện gặp được Võ Gia Dung đoàn người. Võ Gia Dung có chính mình một cái đội, mà Lệ Tông Nguyên cũng vẫn cùng nàng cùng nhau. Lúc này nhìn đến Diệp Thiều Hoa ba người, Võ Gia Dung rời qua ánh mắt. Bên người nàng chiến hữu biết, Lâm Lan cùng Ngô Dũng nguyên bản là Võ Gia Dung nhân. Hiện tại lại đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau, lập mã cười hì hì nói. Võ đội, đi theo ngươi mặt sau, quả thực không cần mang đầu óc, ngươi thật là thần cơ diệu toán. Chúng ta ngày hôm qua cái kia nhiệm vụ là nhất đẳng công đi. Ngoặc kép, hết chương.